Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, có tiên đến nhà. Có thể không kỳ quái sao? Bởi vì Thạch Hạo bọn hắn bây giờ tại trong tiên cư. Mà tiên cư nhỏ như giới tử, dù là trúc thiên thê cũng là không thể tra. Tại sao có thể có người đến gõ cửa? Đây quả thực là kinh hãi. Thạch Hạo đối với tiên cư có quyền khống chế tuyệt đối. Hắn thông qua tiên cư nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp tiên cư chỗ cửa lớn đứng đấy một tên thiếu niên. Mặt cùng nhau rõ ràng chỉ có 15 đến 16 tuổi. Lại là tóc trắng phơ, lại tản ra không gì sánh được già nua khí tức. Cái này ai vậy? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hay là đi tới cửa, đem đại môn mở ra. Sư đệ, người thật đúng là để cho ta dễ tìm. Thiếu niên tóc trắng mới mở miệng liền nói như vậy. Thạch Hạo kinh ngạc, tình huống như thế nào? Hắn kỳ thật cũng không có bái qua ai là thầy. Chỉ là giả mạo qua nguyên thừa diệt đệ tử, mới có mấy cái tiện nghi sư huynh. Nhưng là, thiếu niên tóc trắng này tuyệt không phải một trong số đó à. Ngươi nhận lầm người à. Mà lại, ngay cả tiên cư đều có thể tìm tới. Thực lực này đơn giản mạnh đến mức giận sôi. Chính là nguyên thừa diệt cũng phải trố mắt. Cam bái hạ phong. Còn có, đối phương mặc dù mọc ra một tấm thiếu niên mặt, lại là tản ra già nua khí tức. Giống như tóc trắng mới có thể chân chính đại biểu tuổi của hắn. Ha ha, ta tu luyện một môn công pháp, cho nên, nhìn tương đối lộ ra non. Thiếu niên tóc trắng cười nói, ây, ta không thể làm gì khác hơn là cố ý đem đầu tóc biến trắng, để cho mình trông có vẻ già một chút. Thạch Hạo trong lòng gật đầu, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Mà kinh lịch tuế nguyệt cũng là đã lâu đến không cách nào hình dung. Tiền bối, ngài sẽ không nhận lầm người a? Hắn hỏi, thiếu niên tóc trắng nghĩ nghĩ, mặt giãn ra cười nói, ta gọi Trương Thiên Dục, nếu như ngươi gọi Thạch Hạo, lại xưng Tu La mà nói, vậy ta hẳn không có nhận lầm người. Ếch, ta là Thạch Hạo, cũng xưng Tu La, nhưng ta thực sự không có bái qua ai sư phụ. Tại sao có thể có ngươi người sư huynh này? Xin hỏi tiền bối, ngài đến từ phương nào? Thạch Hạo hỏi, tiên giới a? Trương Thiên Dục cười nói, bằng không mà nói, ta làm sao có thể tìm được ngươi? Sư đệ, phúc duyên của ngươi cũng không mỏng, rõ ràng vẫn chỉ là đại tế thiên, thế mà liền được tiên cư, dù là phóng tới tiên giới đi, chính là Ngọc Tiên cũng phải vì đó động tâm. Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, ngươi cái này cũng trả lời qua lẽ thẳng khí hùng. Tiên giới a, đó là một cái khác vĩ độ, một không gian khác, rõ ràng hẳn là rất để cho người ta khiếp sợ a. Vì cái gì ngươi một bộ hời hợt bộ dáng đâu? Hẳn là đây là một loại mới trang bức xáo lộ. Nói đến tiên giới cùng trang bức, con chuột kia đâu? Làm sao lúc này không thấy nó đi ra đâu? Còn có, tiên cư thế mà để Ngọc Tiên đều muốn tâm động. Có thể phụ thân của Tô Mạn Mạn lại là tiện tay làm cho nữ nhi. Điều này nói rõ cái gì? Mã Đức, nàng lão tử chí ít cũng là một vị tiên vương. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo tâm tình phức tạp đến không cách nào hình dung. Mà lại, Trương Thiên Dục một mặt bình tĩnh, không có một chút xíu tham lam. Đây là bởi vì nể tình sư huynh đệ tình nghĩa mới không có xuất thủ. Hay là bởi vì hắn căn bản cũng không thèm đâu. Nếu như là người sau, mẹ nó ngươi lại được là cảnh giới gì a? Ta hiện tại thật sự là rất hồ đồ. Xin hỏi tiền bối, sư phụ của chúng ta là ai? Thạch Hạo choáng váng đầu, nhưng cũng không có lập tức nịnh bợ nhận thân. Trương Thiên Dục cười cười, chờ ngươi về sau tiến vào tiên giới, tự nhiên là sẽ biết. Ta lần này hạ phàm, chủ yếu là cùng ngươi nói một chút đế vương chi lộ. A, suy nghĩ của ngươi khoảng cách không cần lớn như vậy a. ta có chút theo không kịp. Tiền, vừa sư huynh. Tốt, a, Thạch Hạo đổi giọng. Sư huynh, người tại sao muốn cùng ta nói cái gì đế vương lộ? A, người không phải muốn dẫn lấy toàn bộ vân đỉnh tinh phi thăng sao, gọi là cái này a? Trương Thiên Dục hỏi lại. Đây là không sai, nhưng vấn đề là, người thế nào biết đến? Tiên nhân liền hẳn là toàn trí toàn năng sao? Không có khả năng a. Nếu không, lúc trước Cổ Sử Vân cũng sẽ không bị Thiên Cơ chân nhân cho hố. Xin mời sư huynh chỉ rõ. Thạch Hạo cung kính nói ra. Mặc dù không hiểu thấu cực kỳ, nhưng đối phương đúng là đến chỉ điểm hắn. Nếu không lấy đối phương chi năng, đoán chừng đều có thể cưỡng đoạt tiên cư. Trương Thiên Dục nói tiếp. Muốn đem tinh thể lớn như vậy tồn tại cùng một chỗ phi thăng. Nhân quả này quá lớn. Hắn lắc đầu. Đừng nói là ngươi, liền xem như tiên vương cũng không khả năng thừa nhận được. Ngươi suy nghĩ một chút. Trên một tinh thể đến có bao nhiêu sinh linh? Nhiều như vậy sinh linh đều muốn thoát ly phàm giới. Sẽ kích thích thiên địa mãnh liệt bực nào phản phệ. Cái này toàn bộ đều muốn thực hiện ngươi trên thân. Đến lúc đó, ngươi sẽ bị tùy tiện nghiền chết. Nghe đến đó, Thạch Hạo không khỏi nhe răng. Trước đó lão cổ nói thật nhẹ nhàng. Để hắn cũng là cảm thấy chuyện này độ khó ở chỗ đem thần thức tu đến có thể bao dung toàn bộ tinh. Thể tình trạng, mặt khác liền không có vấn đề. Bây giờ mới biết, nhân quả mới là đáng sợ nhất. Đúng vậy a, trên một tinh thể có bao nhiêu sinh linh? Muốn toàn bộ thoát ly phàm giới thiên địa, này sẽ kích thích đáng sợ cỡ nào phản phệ. Không nói những cái khác, Thiên Cơ chân nhân muốn luyện hóa vân đỉnh tinh là linh bảo. Cũng không dám tự mình xuất thủ, mà là muốn quanh co lòng vòng để các đồ đệ đi làm. Không dám để cho chính mình dính vào một phần. Vì cái gì? Không phải liền là sợ dính vào nhân quả sao? Cái này liên lụy tới một cái tinh thể sinh linh, quan hệ quá lớn, chính là Ngọc Tiên cũng không cách nào tiếp nhận. Hắn lại muốn mang theo nguyên một khỏa tinh thể phi thăng. Đơn giản chính là người si nói mộng, tự tìm đường chết. Không chỉ là hắn, Cổ Thông còn có Hàn Tu Nguyệt cũng là đang tự tìm đường chết. Nghĩ đến quá ngây thơ rồi, coi là đem vân đỉnh tinh thu nhỏ. Hay là chính mình hóa thành thông thiên cự nhân, liền có thể mang theo vân đỉnh tinh cùng một chỗ phi thăng. Độ khó này có thể không tại trên lớn nhỏ, mà là sinh linh số lượng. Cho nên, cần đi đế vương chi lộ. Thạch Hạo hỏi, hắn muốn hiện tại vẫn không rõ. Vậy thì thật là trắng dài đầu óc. Trương Thiên Dục gật đầu. Đi đế vương chi lộ, trong thiên hạ, đều là vương thổ. Người như nhất thống vân đỉnh tinh, vậy lại mang chi phi thăng, tình huống liền không giống với lúc trước. Đó là người trì hạ chi địa, tiếp nhận nhân quả hoàn toàn khác biệt. Xin mời sư huynh chỉ điểm. Thạch Hạo thái độ 10 phần thành khẩn. Trương Thiên Dục mỉm cười, đối với Thạch Hạo biểu hiện dường như rất hài lòng. Đi đế vương chi lộ cũng không phải là để cho ngươi cải biến hiện tại con đường võ đạo, mà là có thể song hành. Đơn giản nhất tới nói, chính là ngươi muốn trở thành trên vân đỉnh tinh một loại tín ngưỡng. Bởi vậy, đang phi thăng thời điểm, thiên địa sẽ nhằm vào ngươi, mà ngươi cũng có thể mượn dùng vạn dân chi lực, gánh vác nhân quả. Trương Thiên Dục bắt đầu tường giải đế vương chi lộ. Là Thạch Hạo mở ra một cánh cửa khác. Nguyên lai, còn có thể dạng này. Bất quá, truyền thụ hoàn tất đằng sau, Trương Thiên Dục liền phiêu nhiên mà đi. Căn bản không cho Thạch Hạo giữ lại cơ hội. Cái tên đáng sợ này cuối cùng đã đi. Lúc này, Tử Kim Thử mới chạy ra. Một bộ sợ không thôi bộ dáng. Ngươi làm gì trốn đi? Thạch Hạo hỏi, nói nhảm. Tên kia ít nhất là Ngọc Tiên, gia vạn nhất bị hắn để mắt tới. Vậy không xong đời rồi. Tử Kim Thử hừ hừ nói ra. Tiểu tử ngươi thật đúng là không đáng tin cậy. Làm sao lại đem loại tồn tại này chiêu tới? Ngọc Tiên, Trương Thiên Dục lại là Ngọc Tiên. T. Đây chính là phi thường kinh người. Bởi vì hắn chỉ cần tiến thêm một bước. Đó chính là Tiên Vương. Tại tiên giới đều có thể xưng vương. Đây là cỡ nào nghiêu bức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.